Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Đồng Trinh của tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hà. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Truyền Hình Soạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Cứ chê thằng chức phú vàng, thằng sau nó đánh bằng chẳng cối say. 5 giờ sáng tại một ngôi làng nghèo nằm sâu trong thung lũng Tà Cuông, Thúy mệt mỏi choàng tỉnh. Căn nhà ba gian ọp ẹp hoàn toàn vắng lặng, không hề có bất cứ một âm thanh nào. Cô chốt ánh sáng ngắt qua ô thoáng lờ nhờ. Mí mắt của Thúy khó nhọc từ từ mở ra. Chiếc mộng màu trắng đồng gầm gió lay động như trực úp xuống đầu. Thúy gắng gượng nhúc nhích cố chờ người một cách đầy khó nhọc. Đầu một cách ê ẩm, từng đốt xương kêu lên răng rắc theo mỗi cử động chậm chạp. Toàn thân của Thúy đau đớn, cảm giác lúc đó nghệt như có ai đó dùng bùa dán khắp cơ thể một lượt từ bao giờ. Một nửa thân dưới trần truồng không mảnh vải, hai chân tê cứng nặng trịch không tài nào nhấc lên. Đau đớn ê chề, cả trí nhớ cũng trở nên buốt cấm, lãnh loãng khói xương mơ hồ trong tâm khảm. Cầm gác chồng đốn mặt của Thúy hình như vừa đi ra khỏi nhà từ lâu. Lần nào cũng vậy, hắn ta thỏa mãn bản thân, thở phì phò như châu điên, giày vò thân sắc của vợ. Trong khi Thúy cắn răng chịu trận, người nhũn ra rệu rã, không thể khác. Đó là cách cuối cùng để mong bảo toàn mạng sống cho cô và cho cả gia đình của cô. Thúy không nhớ chính xác mình đã về làm vợ của công bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm. Cũng như hai cái tát khiến cô ộc máu mồm đêm qua là cái thứ mấy trăm mấy ngàn. Làm sao mà đếm nổi những trận hành hạ ấy? Đã bao lâu rồi thì chẳng còn nhớ nữa. Cánh rừng ngoài kia không còn lá. Con nai mẹ đã mấy lần hạ sinh, đã mấy mùa làm cỏ nương, đã mấy bận đi theo hạt bắp. Giữa cái rét buốt bẩn thỉu mọi hiểm nguy rình rập, thế như con thỏ non run rẩy giữa cánh rừng rậm, nhìn đầu cũng sợ hãi. 8 năm lấy chồng gần như Thúy đã mất phương hướng, không còn khái niệm về thời gian và không gian. Thúy nằm quay mặt vào vách, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, còn chưa tan vết bầm. Do chồng của Thúy đấm trước ai, khốn nạn thay. Thúy năm nay 23 tuổi, về làm dâu nhà công từ khi còn chưa đủ tuổi kết hôn, bất chấp chính quyền xã không đồng ý. Thúy đâu thể được ngờ được rằng công ngọt nhạt như vậy, vậy mà chỉ đôi ngày đã trở mặt như trở bánh tráng. Nằm một mình trên giường với thân xác rã rời, Thúy đưa tay quệt dòng nước mắt, ký ức một lần nữa dâng lên từ sâu thẳm. Đoạn phim quá khứ buồn tuổi lại kéo về đầy ứ trong tâm can. 8 năm trước, những bi ai cuộc đời, những đau thương đến cực điểm, lần đầu tiên tìm về với cô. 15 tuổi trong làng này, Thúy là một cô sơn nữ xinh đẹp có tiếng. Cái tuổi đẹp hơn bông hoa ban đầu núi, người người như là đóa hoa lan rừng đang độ khoe sắc. Vẻ đẹp của thiếu nữ vùng sân cước đó làm say đắm bao trai làng, nhưng đó cũng chính là nguyên do đẩy đời Thúy vào trong vũng xoáy nhờ nhớp. Đó là một buổi sáng nhằm tháng 6 âm lịch, nhưng công việc hàng ngày Thúy trở dậy từ khi con gà trong xóm còn chưa kịp thức. Khẽ nể bê chậu quần áo, Thúy tiến lại trước giếng chuẩn bị tung gầu múc nước giặt. Cô phải hoàn thành việc này sớm để còn đi thu hoạch đám sắn trên đồi. Mấy ngày gần đây, đám lấy buồn đã về làng thu mua. Mấy nhà hàng xóm cũng đã đi nhổ từ ngày hôm trước. Trẻ còn nhập nhoàng sân giếng trơn trượt vì bám rêu mốc, thêm chậu quần áo nặng nề và động tác vội vã. 4 điều đó cộng lại làm cho Thúy trượt chân té đến chật cả chân. Bà mùa mẹ của Thúy nghe tiếng rú của con thì vội tất tả chạy ra. Thấy con gái nằm bổ chừng ở sân giếng, mặt mũi nhăn nhó, bà hối hả dìu con gái vào trong nhà. Lấy dầu nóng xoa khắp lườn cho con, bà cảm cảnh rồi thốt lên. Chân cẳng thế này thì còn làm ăn được gì? Thôi, nay mày ở nhà cho con lợn con gà nó ăn cái bụng. Không có lên đổi nữa, để đó ta làm cho, sức tao chỉ một ngày là xong. Nói rồi bà mùa để con gái ngồi đó, về phần của mình bà tiếp tục nai nịt gọn gàng. Dắt cái mó cơm và mó nước vào bên hông. Bà mùa cầm theo con dao quắm, đội thêm một cái nón mê, rồi dặn dò trước khi khép cửa đi nhổ sắn. Chân càng thế này thì cứ nằm đi. Quần áo cứ vất đó tối về tao giặt. Mày đừng có mà làm gì kẻo đau thêm. Nói rồi thì bà xăm xăm đi lên đồi. Căn nhà của gia đình Thúy nằm tít tận cuối làng. Xung quanh chỉ toàn là đồi nương, cho nên rất ít người qua lại. Thêm việc làng Tà Cuông này đất đai rất rậm, mọi thứ còn khá hoang sơ, dân cư thưa thớt, thành ra nhà nào nhà nấy cách nhau rất xa, hòa hoàn lắm mới có dịp người ta sang nhà nhau chơi. Ngồi một lúc khi mà cơn đau đã tạm lắng xuống, thương mẹ Thúy cố lết cái chân tập tễnh ra giếng để giặt quần áo như mọi khi. Vốn tính yêu đời lại mang hơi thở của núi rừng trong dòng máu, cái sức sống hừng hực không âu lo, cho nên cơn đau âm mỉ với Thúy chẳng đáng ngại. Tung gầu xuống đáy giếng kéo lên một gầu nước mát, Thúy vừa giặt vừa ngắt bài ca bằng một thứ tiếng của chính dân tộc Thái. Giai điệu du dương êm đềm đi vào lòng người như một dải lụa đang bay trong gió, và chính cái thanh âm đó như thu hút một con quỷ thực sự. Con quỷ đó có ba chân, là một cá thanh niên người thành phố. Buổi sáng định mệnh đó, các cộng đám bạn rủ nhau đi phượt. Sở thích của gã là chụp ảnh lưu lại phong cảnh của đại ngàn, thứ mà chốn đô thành xô bồ khói bụi tuyệt không thể tìm thấy. Gã cứ rong ruổi theo cảnh đẹp trước ống kính mà quên mất đã đi lạc khỏi đám bạn đồng hành. Tiếng hát của Thúy trong trèo dưới chốn cảnh vật trong xanh vọng đến tai làm cho gã chú ý. Gã mau chóng men theo hàng cây rậm rạp bắt gặp cảnh tượng ấy. Thúy vốn là một bông hoa đẹp nhất của làng này, chạy phú cho cô một nước da trắng, má đỏ, một cặp mắt biết hút hồn. Nét đẹp của cô gái còn chưa 16, đẹp đến độ thuần khiết, lại có thêm một dòng hát êm như tiếng suối chảy, làm cho gã đắm đuối, ngẩn ngơ theo lời hát, cho dù gã chẳng hiểu là người con gái ấy đang hát cái gì. Vốn là một công tử nhà giàu, lại sẵn có cái thói ngông cuồng và bị ổi. Gã nhẹ nhàng tiến lại gần rồi buông lời trêu chọc. Cô em làm cái gì mà đang ngồi đây ngẩn ngơ vậy hả? Đang thầm mình trong thế giới riêng, bị giọng nói đàn ông xen ngang, thì lúc này bất giác giật mình. Vốn dĩ ở cái làng này còn nặng tư tưởng phong kiến, dân làng có một luật bất thành văn là trai gái không được phép chạm đến nhau trước khi kết hôn. Ngay khi gắt đặt bàn tay thu kịch lên mái tóc của mình, Thúy đã hoảng sợ lắm. Cố gắng lết cái chân tập tễnh vào nhà, Thúy im lặng không đáp. Không kìm được trước nhan sắc dạng người của cô, lại thêm việc quanh đây vắng lặng như tờ, còn thu tính trong lòng của gã trỗi dậy. Gã giả tàng đi một vòng xung quanh. Khi chắc chắn quanh đây không có nhà nào bên cạnh, bốn bề chỉ toàn cây cối tùm, cho nên gã càng thêm quyết tâm. Cơn thu tính dâng lên đỉnh điểm, ngay lập tức gã thực hiện cái ý định khốn nạn mới lóe lên trong đầu chỉ ít phút. Gã tiến lại túm cánh tay của Thúy khi cô bước hẳn vào trong nhà rồi buông lời thô tục. Em yêu, em ở nhà có một mình thương hả? Xinh đẹp thế này ở thành phố là hiếm lắm đấy. Hay là cho anh thử miếng rau sạch nhá. Thúy kinh hãi để hắn ra rồi quát lớn. Ôi cha mẹ ơi, anh không được bậy bạ. Mẹ tôi ở trên đường đang về. Mẹ tôi có con dao sắc. Mẹ tôi có cái đòn gánh. Dân làng sẽ đánh chết anh. Gã nghe thích như vậy thì càng phấn khích. Các bặm mồi kéo Thúy sành sành vào trong buồng, mang cho Thúy kinh hãi gào thét dậy đạp. Trong cơn hoang dầm, gã tắt cho Thúy hai cái nề lửa rồi rít lên. Thôi nào, mày gào toáng lên thì cũng chẳng có thằng bố con mẹ nào cứu mày cả. Cái chốn rừng hoang nước độc này á, mày chạy đi đâu? Ngoan! Thúy gào lên rồi cắn mạnh vào vai của gã. Gã đầu đớn buông cô ra. Thúy tính bỏ chạy mà không được vì chân của cô đang đầu đớn, làm cho cô ngã quỵ xuống. Cá cười hình hình dở giọng thu tính. Gào lên đi, chạy đi. Mày càng làm vậy bố mày lại càng có hứng gào lớn đi. Nói rồi con quỷ đó bế thốc cô ném lên giường. Gã điên cuồng đè cô xuống, hành hạ thân xác của cô. Lần đầu tiên trong đời Thúy đau đớn và tủi nhục đến như vậy. Sau một cái dùng mình, gã rú lên rồi buông lòng cơ thể của cô. Mau chóng mặc lại quần áo, gã nhếch mép khinh bỉ tiến ra ngoài và biến mất nhanh như khi xuất hiện. Thúy cứ nằm đó như một người vô hồn cho đến khi những cơn đau hành hạ kéo cô trở lại thực tại. Cô mới hoảng hốt mặc lại quần áo. Sau buổi sáng định mệnh đó, thế nào dám hé răng nói với ai? Cái hồ tục của làng này đó là con gái không chồng, mà quan hệ trước thì cả làng đuổi đánh, tất không cho ở lại, làm ô uế dân làng. Đã mấy lần Thúy tính tìm đến bước đường cùng là gieo mình xuống vực, nhưng suy nghĩ thế nào cô lại không đủ can đảm. Sống thì làm cho mẹ xấu mặt, mà chết thì thương mẹ quá. Đời của Thúy sẽ đi đâu về đâu, cô cũng không biết nữa. Hồng bước vào cuộc đời của Thúy như một sự sắp đặt của Thượng Đế. Hồng là cháu trai của một người đàn ông trong làng, có dịp về đây nghỉ hè 3 tháng. Sau những lần chạm mặt, Hồng và Thúy đã phải lòng nhau. Chính Hồng đã kéo Thúy ra khỏi tháng ngày nhạt nhẽo vô vọng, với điệp khúc buồn tẻ vào trong rừng rậm ngút ngàn mênh mông để lấy củi giúp mẹ. Những lần gặp gỡ, những cuộc trò chuyện thú vị. Trong mắt của Thúy, Hồng là một người đàn ông thông minh và học rộng. Những áng văn thơ hay những câu chuyện nhân sinh ngoài kia vô tình cuốn Thúy vào một thế giới khác, huyền ảo và hấp dẫn. Núi đồi sỏi đá đau nhức chân Thúy mỗi ngày. Giờ là không gian tuyệt đẹp, ở đó Thúy có thể gặp Hùng mỗi chiều. Cả buổi chiều Hùng hẹn Thúy ra cánh đồi sau làng để từ biệt trước khi về thành phố. Nhìn lên đỉnh đồi rất mênh mông cây cỏ, Hùng chỉ còn biết chấm một chấm nhỏ lẻ loi đơn độc. Thúy nghĩ mình sẽ hạnh phúc khi được chăm sóc chia sẻ với người đàn ông này. Khi yêu ai chẳng ước muốn được dâng hiến và ban tặng. Khoảnh khắc môi chạm môi, Thúy biết mình đã yêu người đàn ông này, không đắn đo toàn tính. Đêm đó trên cánh đồi ngập tròng sắc trăng, Thúy đã trao tất cả cho Hùng. Vậy mà Hùng rời làng về lại thành phố và mất tích. Một năm sau đó, Thúy như mầm cây non dài trong giông tố, giữa vòng tay che chở của người mẹ trẻ quá bụa. Bà mùa làm thuê đủ nghề cho các chủ nương, gánh nước gánh phân, gánh ngô khoai mỗi khi vụ mùa thu hoạch. Cứ như vậy hai mẹ con neo vào nhau mà sống những tháng ngày u ám như hai bóng mờ. Vậy mà ông trời cứ như trêu ngươi, dù quần quật làm bao nhiêu việc nặng nề như vậy thì vẫn cứ đẹp, càng ngày lại càng đẹp. Trần Hữu Công, cái tên thật đẹp, thật nên thơ, vậy mà nó chẳng ăn nhập gì với bản tính của chồng Thúy. Người công cao cao, lưng hơi gù, nước da ngăm đen và dáng đi chao chao về trước, chỉ có khuôn mặt là nổi trội hơn cả. Nó cứ cong cớn như chiếc lưới cày, gắn đó là một cái mũi tèn tẹt trông phát sợ. Đôi môi to như hai quả chuối tiêu vẫn không che nổi hàm răng quá khổ, nhưng đôi mắt lại long lanh sáng. Mỗi khi công cười, tiếng cười vỡ òa ra như sấm dậy tháng 3. Không biết kiếp trước công có tu thần tích đức không, mà kiếp này tình duyên của công lại hên đến như vậy. Công tán được một cô gái đẹp nhất làng, đó là Thúy, 16 tuổi. Thúy đẹp, nét đẹp người, dân làng ai cũng mến, cũng yêu. Nhất là cánh trai làng chàng nào cũng muốn dinh Thúy về làm vợ. Khổ nỗi cái duyên không đậu, cho nên chàng nào chàng nấy chỉ biết đứng nhìn tiếc nuối. Bà mùa tất thuộc lớp người tuổi cao sức yếu, mọi công việc từ cây lúa trồng khoai cho đến nhặt cỏ bón phân ngoài nương đều do một tay của Thúy đảm nhận. Vất vả là vậy mà nhan sắc của Thúy mỗi ngày mỗi đẹp ra, với một nước da trắng hầm, một đôi môi đỏ như son vẽ, tóc tết đuôi sam đen dài óng mượt chấm gối, khuôn mặt bầu bầu với cái sống mũi dọc dừa thẳng thắp. Chẳng hiểu Thúy có ăn phải bùa mê thuốc lú gì không mà nhoáng một cái Thúy đã bị công cưa đổ. Song bản thân của công là một kẻ chỉ biết nói lời hoa mỹ. Bà mùa nhận thấy điều này cho nên hết lời dạy bảo khuyên can, nhưng Thúy không chịu đổi ý, cứ nhất định đòi lấy công cho bằng được. Bà mùa rất buồn, bỏ cả cơm ăn nước uống. Mấy ngày liền bà ca cầm trách móc Thúy là đứa con bất hiếu, trẻ người non giả, không chịu nghe lời dạy bảo của người lớn. Có đợt bà còn bảo, nếu mày cố tình lấy thằng công làm chồng, tao làm mẹ tao sẽ ra sông Bích để chấm mình mà chết. Về mà Thúy vẫn không hề lay chuyển. Có lẽ Thúy đã quá mất niềm tin vào thứ gọi là tình yêu. Thúy mặc kệ tất cả, trời không chịu đất, đất phải chịu trời. Bà mùa sau cùng đành phải cho công đến nhà chơi. Công từ ngày quen được người đẹp, lúc nào cũng như một kẻ mộng du, đi đến đâu cũng bồ bồ khỏe. Sống như tao còn cứ đổ nàng tin xa, phải mang giấy bút ra đây tao dạy cho, chúng mày kém quá. Đám bạn bè trong thôn ngoài xóm thấy công chê bai như vậy thì tức lắm, tức đến nổ cả con ngươi. Đám ấy tìm cách trả thù công âm thầm và đơn giản, ít ai ngờ tới. Hàng ngày họ thay phiên nhau rủ công đi ra chợ, lúc vào quán vừa nhâm nhi uống rượu, nhắm với chó, vừa tâng bốc tài tán gái của gã lên tận trời xanh. Càng cười họ lại càng chúc cho gã uống như là điên, hết ly này lại đến ly khác, hết chai này lại đến chai khác. Ngày nào gã cũng uống say mềm rồi mới gật gượng bước chân về nhà. Sao đến ngày cưới đám thanh niên xấu bắt đầu giờ cho kích bác đàm tiếu. Này, chưa chắc gì đã vớ được mối ngon đâu. Cái con này nó đẹp thật cơ mà chắc gì còn trinh. Đợt nọ thì nó quen cái thằng nào thành phố cơ mà. Khéo lại á hử với nhau rồi chả đùa đâu. Phải đấy, nằm phây phây thế kia coi chừng cái thằng nào nó hút trước. Đẹp đến mấy rồi bị ăn điện vứt. Kẻ khác lúc này lại bình phẩm. Vợ đẹp là vợ của người ta ông ạ. Khéo nó chọn ông để đổ vỏ là bỏ mẹ đấy. Vốn là một kẻ đa nghi, công đã ghim sâu những điều đó vào trong đầm. Ngọn lửa hận thù trong gã đã bắt đầu nhen nhóm. Những câu nói của đám bạn xấu cứ như vậy xoáy vào tâm can của gã, cho đến ngày chính gã kiểm tra. Cuối cùng thì cái ngày ấy cũng đến. Thế được mẹ họ hàng bà con lối xóm tiến về làm dâu của nhà bà cả thẩm, một gia đình nghèo nhất ở cái làng này, nằm ven con sông Bích quanh năm nước chảy đen ngòm. Duyên số của Thúy đã an bài trong cái đêm mà người ta gọi là động phòng ấy, không biết vợ của mình không còn trong trắng. Dưới sự hạch hỏi của chồng, Thúy đành cắn răng khai ra mọi sự, và chuỗi ngày sống trong địa ngục cũng bắt đầu từ đó. Từ ngày về làm dâu, Thúy phải một thân một mình gánh vác cả hai vai, một vai làm tròn nghĩa vụ dâu con với nhà chồng, một vai gánh vác công việc nương rẫy bên nhà mẹ đẻ. Gian truân vất vả làm vậy mà Thúy vẫn xinh đẹp, thậm chí còn đượm đà tươi tắn hơn trước. Về phần của công, sau khi nghe bí mật động trời của vợ mình, gã đã chính thức giả bộ mặt khốn nạn. Ngày nào gã cũng uống say mềm rồi khật khưỡng bước chân về nhà. Hôm sớm cũng tận nửa đêm, hôm muộn thì đến tận sáng. Ngày của gã nhún ra như sợi bún, gã chành màng công việc nhà cửa ruộng nương, bao nhiêu kia việc nọ việc kia đều dồn lên đôi vai nhỏ nhắn của Thúy. Nhà đã nghèo nên lại càng nghèo thêm. Nợ rượu nợ mồi cứ như vậy ngày một chồng chất, không có tiền trả. Con run sao lắm cũng oằn. Lúc đầu Thúy còn nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng sự chịu đựng của cô đã tới giới hạn. Đau người xót của Thúy to tiếng trách cứ chồng. Bà thầm mặt xanh nanh vàng thích con dâu cãi lại con trai. Bà nội đóa mắng mỏ con dâu, cho Thúy là đồ hư thân mất nết. Phần làm vợ mà dám cãi lại chồng thì không thể tha thứ được. Bà dúi con trai dùng vũ lực để chấn áp con dâu. Còn bà chửi rủa con dâu xa xả cả ngày. Bà còn chửi xéo cả sang đêm, làm cho bà con lối xóm mất ngủ. Vừa chửi bà vừa hối thúc con trai đuổi vợ ra khỏi nhà cho khuất mắt. Được mẹ bao che, công lại càng lún sâu vào những cơn say bất tận. Chẳng hiểu trời xuôi đất khiến thế nào, nhằm đúng dịp kỷ niệm lần thứ hai ngày cưới, cầm nốc no căng cả một bụng rượu, chân nam đá chân chiêu, gã sồng sộc lao về nhà, thường cẳng chân hạ cẳng tay với vợ. Mồm miệng của Thúy rằn rúm méo sạch, bè bét máu. Thúy chỉ dám nuốt nước mắt và cơn uất hận vào trong lòng. Đánh đập một hồi, gã liền lao vào giật phăng quần áo của vợ ra hành hạ. Thúy kháng cự, sự kháng cự như đổ thêm dầu vào lửa, càng làm cho công lồng lộn lên. Sòng sòng lôi vợ sang nhà gọi mẹ vợ, giọng khê đặc mùi rượu. Tôi lấy con gái ông bà về làm vợ, mong nó sinh con đẻ cái cho con người nối dõi. Nhưng mà con quỷ cái nhà bà suốt 2 năm qua chỉ biết ăn không biết đẻ, không làm tròn bổn phận với nhà chồng, nên tôi đem trả lại cho ông bà. Kể từ đi thỏa mất trinh làm bẩn dòng họ của nhà tôi. Vừa nói dứt câu, gác buông tay đi thẳng. Bà mùa vội xốc con vào nhà đóng cửa lại. Ánh đèn dầu chỉ lờ mờ ảo ảo, nhưng bà cũng chẳng nhìn thấy hết những quầng đen đỏ, dấu vết của những cú đấm cây đá còn hằn trên da thịt con bà. Quá thương con, căm tức thẳng dậy, bà bần khóc nức nở. Tiếng khóc của người già cứ ẩn ngực nghe thật thảm hại. Nếu oan khiên của con gái, sự sức sược của con rể đã đẩy nỗi tức giận của bà mùa lên đến đỉnh điểm. Bà không còn biết sợ trời đất là gì. Vừa tăng tàng sáng, bà sộc đến ngay đầu ngõ nhà con rể. Bà soạng chân, bà múa tay, bà chu chéo xỉa sói chửi rủa thằng con rể. Tiếng của bà the thé, lúc lên bổng, lúc lại trầm xuống, lúc lại khoan thai đĩnh đạc, lúc lại dồn dập như máy khâu. làm cho bà con cả xóm đều phải bỏ giấc, chạy ra ngăn cản, hãm bớt cơn thịnh nộ của bà. Thế có người đến can ngăn, bà được nước càng chu chéo chửi bới to hơn. Hỡi tam đại tứ đại, cái họ Trần nhà cái thằng chó đốn mặt kia. Mọi người bất lực tản ra về, bà mùa gióng giết trời tới sáng bành mắt. Dân làng lục tục vác quốc gia nương bà mới tạm dừng. Bước thấp bước cao, bước siêu bước vẹo, bà lững thững bước trở về nhà của mình. Bà đã mệt cho nên vừa lăn đồng ra giường thở dốc, làm cho Thúy cuống quýt. Mọi ngày bà cả thầm cùng con trai xì vải chỉ bới con dâu như lũ xoáy. Thế mà khi nghe tiếng của bà mùa rủa ráy cay nghiệt đến vậy, mà vẫn nằm im thiên thít trên giường, không dám cự quậy hé răng lên nửa lời. Đợt nghỉ giải lao từ sáng đến chiều giúp cho sức khỏe của bà mùa trở lại bình thường. Lo cho đám lợn gà xong, bà bước chân vào trong phòng thì con gái vẫn hoảng hốt, co rúm người lại, hai mắt đỏ hoe, nước mắt chảy xuống, thấm ướt cả chiếc áo phin dính chặt vào ngay bầu ngực nhăm nhở vết sằng cắn. Bà thường con gái số phận hầm hiu, lấy vài thằng chồng vũ phu đốn mạt, uống rượu như là uống nước sông bích gần nhà. Cơn giận dữ của bà trào lên đến tận cổ, bà tức tốc chạy ra nhà thông gia đánh nghiến cho bỏ tức. Thường ngày bà mùa rất hiền lành chất phác, ai cũng yêu cũng quý, vậy mà không ngờ hôm nay bà lại lột xác, tranh chua đánh đá đến vậy. Bà văng tục chửi thề con làng có lớp, có bài có bản hẳn hoi. Lũ trẻ con nhíu kỳ súng đen súng đỏ, vòng trong vòng ngoài để xem bà diễn. Sau mỗi câu chửi thì bà mùa lại vỗ vào mông, vỗ vào đùi bồm bộp. Cả cái làng nghèo vốn yên bình là vậy mà nay trở nên náo loạn bởi những vở tuồng bà độc diễn. Từ ông bà già cả cho đến lũ thanh niên đều thấy chứng tài gầy mắt, xuống lại căn ngăn mà bà vẫn không nghe. Lũ trẻ mục đồng thì thích thú vỗ tay đồm đốp như động viên khích lệ bà. Còn đám thanh niên đi làm nương về cũng đứng xem đông như đàn kiến. Mỗi khi bà mùa phun ra những lời độc địa, họ lè lưỡi lắc đầu ngao ngán. Bà mùa thấy mọi người đến mỗi lúc một đông càng được thể chửi to, độc địa hơn nữa. Trong nhà mẹ con của bà cả thầm im thiên thít không thích động tĩnh. Đáp lại tiếng chửi của bà mùa là tiếng con chim cu gáy đang gật gù trên ngọn tre đáp lại. Làng xóm trở lại bình yên vốn có, đêm càng về khuya không gian càng tĩnh lặng. Mọi người chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày lao động vất vả, phải nghe cả tiếng chửi đình tài nhức óc của bà mùa. Trời tăng tàng sáng đã thấy tiếng của bà oang oang nơi đầu ngõ. Bà đứng giàng hắng chắn cả lối vào nhà con rể bằng hết, dân làng tản đi hết. Mà trời đã nhô cao tới một con sào, ánh nắng chói chang rọi xuống đầu bà mới ngừng trời. Bà thui thủi về nhà, tưởng bà trời dăm bữa rồi thôi, ai dè cứ ngày hai buổi sáng tối, bà lại ra đầu ngõ nhà con rể diễn tuồng. Dân làng khuyên nhủ thế nào cũng không được. Bà bảo bà chửi cho đến khi nào mẹ con của cả thẩm quỳ mọp dưới chân con gái của bà xin lỗi rồi thôi. Ngày qua tháng lại đã hơn một tháng hai chục ngày bà vẫn cứ chửi. Về phần của Thúy dù trong lòng uất ức là vậy nhưng vẫn muốn hàn gắn tình cảm với chồng. Vì dẫu sao thì cũng cho việc đó một phần có lỗi của mình. Thúy bảo bỏ chồng thì dễ nhưng phải ở giá suốt đời. Ở đất đồng quê mùa này con gái bị chồng bỏ thì đừng hòng lấy được chồng khác. Thúy rất sợ nỗi cô đơn khi mẹ quy tiên. Thúy xin lỗi mẹ tha tội cho chồng chỉ vì bị bạn bè khích bác cho nên mới ra cớ sự như vậy. Bà mùa lúc này không đồng ý bà bảo. Thà mày sống không chồng không con còn hơn chán vạn lần phải sống chung với cái loại súc sinh như đó. Thúy khóc ngày khóc đêm rồi van xin mẹ. Rồi còn nó khổ con cam chịu. Con cắn rơm cắn cỏ con xin mẹ để cho chúng con được sống với nhau. Con gái đã lấy chồng thì phải sống chết ở nhà chồng. Thúy vừa nói vừa khóc nghe thảm thiết lắm. Bà mùa thấy con gái khóc than như vậy thì cũng nao lòng. Mưa dầm thấm lâu bà mùa lòng dạ sắt đá, thế mà cũng phải đổi ý. Sau cùng bà cũng bớt giận, đồng ý để con gái về lại nhà chồng. Nhưng tưởng sau lần đó, cậu đã thay đổi tính nết nhưng không. Là một kẻ cổ hồ ít hỏng và cố chấp, không lại càng ra sức hành hạ vợ hơn. Lần đầu tiên là thói ghen hơi, tức là bất cứ lúc nào gái chồng cũng kèn bóng kèn gió. Ngày những khi làng có đội tế, Thúy tham gia và có mặc áo dài, có trang điểm một chút gã cũng ghen. Con trai chị bạn trong làng có đám hỏi, Thúy trang điểm gã cũng ghen. Công bảo, mày có chồng có con rồi thích xoăn phấn để dụ trai có phải không? Mẹ tin sư mày cái ngữ mất trinh. Sống với người chồng như vậy, Thúy đã nhiều lần ngọt nhạt để khuyên bảo Công, nhưng càng vậy các lại càng có cớ để mà ghen. Có lần có đám giúp họ xa, Thúy tinh mơ đi sang đó giúp họ hàng làm cỗ, vậy mà Công nhất định không cho đi. Không những vậy, có những lần mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Công còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ, làm cho Thúy nhiều hôm không dám vác mặt ra đường, lấy lý do là bị ốm. Càng chìm đắm trong ghen tuông, Công càng mắc thêm cái tính nghiện rượu, bỏ bê luôn canh tác ruộng nương, vốn là cái nghề kiếm tiền chính của gã. Công cứ ghen là lại say, say lại đánh đập vợ con, cho nên nhắc thấy bóng của chồng thì đã sợ như sợ cọp. Cứ vì chuyện đó mà tình cảm vợ chồng xa cách, đã nhiều lần Thúy định cắt đứt với Công, nhưng mà nghĩ đến việc chính mình quyết định về với chồng, sợ mẹ của mình khóc thêm, lại thêm lời đe nạt của Công. Mày dám bỏ tao, tao đâm chết hai mẹ con mày. Vì lẽ đó cho nên Thúy lại không dám. Rượu chè làm thân hình vốn đã gầy gò của Công ngày càng teo tóp nhỏ bé. Nhưng tối nào các cũng phải chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình bằng cách giày vò vợ. Có hôm sau khi tắt đèn thấy vợ nhắm mắt ngủ luôn, Công nghiến răng kèn két. Cái con đĩ này, mày đi với dai cả ngày cho nên mệt, nhắm mắt là ngủ phải không? Còn nếu vợ chưa ngủ, Công lại giả vờ đang nghiến. Đích thị là mày còn nhớ sai, cho nên mày chằn chọc không có ngủ được. Chẳng những vậy, Công rình mò vợ từng ly từng tí. Tí nhị nhất là việc đi vệ sinh, gã ta cũng phải phi vào kiểm tra xem có dài trong ấy hay không. Cơn điên tình của Công làm quả làng này ai cũng biết. Mỗi lần lên cơn ghen lại có tí men vào người, người ta thường nghe các kẻ xấu vợ mình. Nó hẹn hò nhau bằng cách ném mấy cái tàu lá chuối khô ở ngoài ngõ để làm ám hiệu đấy. Cậu hôm mai em ra kiểm tra thì thằng nào nó bẻ răm cái nan ở cái phên che nắng, tức là chúng nó hẹn nhau 5 giờ đấy mà. À đấy, chúng nó lại còn ném gạch rầm rầm lên mái ngón để làm thông tin mật cho nhau, hẹn hò nhau ra ngoài tầng tiệu đó. Không dừng lại ở việc khen tuông với hàng xóm, gã ta còn nghi ngờ Thúy tầng tiệu với một người bác ruột của nàng. Nhân ngày Tết, ông này về quê cúng tổ tiên, vợ chồng cắt được mời ăn cơm cùng. Ăn xong Thúy mâm đi ra rửa. Không ngờ Công cũng đi theo rồi nói, nợ miếng ăn rồi lại phải trả bằng cây khác thôi. Nghe chồng nói như vậy, Thúy rơi cầm mầm bát, được đà gắt lại rùa. Mày ngủ với dai cho mày có tật giật mình hả? Tao mới nói thế thôi mà mày đã sợ rơi hết cầm mầm bát rồi. Không chỉ trời rùa, các còn chốt lên vợ những trận đòn thừa sống thiếu chết. Mỗi lần bị chồng hành hạ, Thúy chỉ biết khóc lóc van xin. Trên đầu giường Công luôn dắt dao, hễ vợ có biểu hiện lạ là gã liền ra tay liền. Đỉnh điểm như đêm qua, thế vợ cứ nằm chờ ra khúc gỗ, Công đã táng cho vợ hai cái bạt tai đến giữa máu mồm. Những trận đòn ngày càng nhiều hơn khi mà Hùng, người tình cũ của Thúy, từ thành phố quay lại. Sau khi biết Thúy đã lấy chồng, Hùng lấy em gái họ của Thúy làm vợ để trả thù người yêu. Điều đó vô tình khiến Công càng thêm nổi máu ghen tuông. Vậy là thay vì những cái tát, cái đấm, cái đá, Công lại hành hạ thể xác của vợ bằng dao lam, mảnh chai và gậy gộc. Những vết sẹo in dấu khắp người của Thúy là những hậu quả của những trận đòn như tử. Bị hành hạ dã man, Thúy đã nhiều lần định tìm đến cái chết để mong được giải thoát. Thúy mua thuốc ngủ, thuốc sâu định uống nhiều lần, nhưng mong thoát được cuộc sống đầy ngược đãi của chồng, nhưng không dám tiến hành vì trộm nghĩ. Nếu mình chết, liệu mẹ mình có được Công để yên không? Nghĩ vậy cho nên Thúy đành sống và chấp nhận nỗi khổ. Và cũng chính vì mong sự bình an cho gia đình, Thúy cam chịu để Công hành hạ sai khiến, thậm chí dấn thân vào tội ác tày trời sau đó. Trở lại với hiện tại đang nằm suy nghĩ về phận đời, trần có tiếng của bà hàng xóm gọi vọng vào từ ngoài sân. Thúy ơi, có nhà không cháu? Nghe tiếng gọi, Thúy uể oải trở dậy, lau vội hai dòng nước mắt, Thúy vấn tóc rồi tiến ra. Người đến là bà Bèo hàng xóm. Thì cố làm giọng vui vẻ, song thanh âm vẫn khàn đặc. Bác Bèo sang chơi đấy hả? Bà Bèo bưng cái rổ nhựa, bên trong có bát bún măng rồi tín lại. Thì lật đật đi theo ngồi xuống bên cạnh bà Bèo dục. Này, mẹ ăn đi cho nó nóng, bún mới nấu đấy. Thế nó lại đánh hả? Rõ khổ, cái giống chó chứ chẳng phải là người. Bà Bèo vừa rủa xả vừa nén tiếng thở dài. Bà nhanh tay xoa vết thâm bầm trên mặt của Thúy, rồi bưng bát miến cho cô. Ăn đi, nhanh lên không nó về là chết đòn đấy. Thì đói đến quặn cả ruột, đợi lấy bắt bún rồi gấp lấy gấp để. Bà Bèo nhìn Túy rồi trực trào nước mắt. Những trận đòn roi của Công vẫn còn hẳn lên gương mặt của Thúy. Bà Bèo ngồi tựa lưng vào bao thóc dưới căn bếp lụp sụp, rồi bần thần nhớ lại những thứ đã xảy ra sau gần 20 năm về làm vợ của ông Bèo. Dù hai vợ chồng không có con, lại nghèo nàn túng quẫn, song may phước cho bà lấy được người chồng hiền lành thương vợ, chứ chẳng như thằng Công, đúng là phần má hồng, chua chát thay. Ở động viên Thúy vài câu, bà Bèo cắp cái rổ ra về. Được một lúc Thúy đang ngồi đực mặt trong bếp, thì tiếng mở cổng lạch cạch lại vang lên. Chưa thấy người đâu mà tiếng Công đã lè nhè từ đầu cổng. Còn mẹ mày chứ, không đỡ bố mày vào nhà hả? Còn đĩ thổ tả đâu rồi? Công vẫn như vậy, cứ say là trời. Chân năm đã chân chiều vào nhà, cũng là lúc Thúy tiến ra đỡ chồng. Công liếu díu bước lại thềm nhà, Thúy dìu chồng ngồi xuống rồi dở giọng trách móc. Anh ơi là anh, sao suốt ngày cứ say sưa vậy, để anh xem thân tàn ma dại chứ, có khốn khổ cái thân em không chứ? Công đưa tay bụp miệng rồi ông ngậm nôn đầy thềm nhà, mồm làm nhảm điều gì không ai rõ, bất chợt gã vùng dậy tóm lấy búi tóc của vợ rồi gào lên. Còn đĩ nhà mày, mày khinh thường chồng mày phải không? Cái mỗi tiếng gào lên gắt lại đập đầu của vợ xuống hiên nhà, cái hiên nhà bằng bê tông phát ra những tiếng lộp bộp khô khốc. Thì kinh hãi giữ chặt tay chồng lại mồm miệng run rẩy. Em xin mình mà. Công càng ngày càng hăng máu, gã kéo vợ sành sạch xuống bếp rồi điên cuồng lục tung cái chản bát đang tìm con dao thái rau tổ bàn. Mồm của gã rít lên từng tiếng qua kẽ răng. Còn đĩ này, hôm nay bố mày phải giết cái thứ lăng loàn như mày. Tiếng gào thét, tiếng khóc lóc, tiếng cầu xin và tiếng bát vỡ hòa vào nhau trong căn bếp nhỏ. Công cười gằn trên tay lăm lăm con dao thái rau tổ bàn. Gã giật ngừng tóc của vợ rồi nghiến răng bổ một nhát. May mắn sao Thúy vùng ra và trong cơn say nên cú chém không chính xác. Công lăn cành ra rồi lại vùng dậy, trở tay vào bảo vợ rồi lăn quay ra ngáy o o. Mày phải đền bù chi tiết cho tao. Mày đền bù cho tao, tao tha cho. Không tao chém chết hai mẹ con mày. Mày mất trinh thì phải đền trinh. Nếu mày muốn gia đình mày sống yên thân thì phải cho tao ngủ với một đứa con gái khác. Thúy ôm mặt khóc giấm dứt một lúc rồi lại dìu chồng vào nhà. Từ giây phút đấy đầu óc của Thúy như điên dại. Lời nói của chồng cứ xoáy vào trong óc. Và chẳng hiểu ma duy quỷ khiến thế nào Thúy lại đồng ý làm theo. Và cái ngày định mệnh ấy đã đến. Cái ngày Thúy không thể làm chủ đầu óc và đã cùng chồng gây ra vụ án kinh thiên động địa. Và thế rồi chỉ vì đền trinh tiết cho chồng, Thúy, một cô gái vốn hiền lành, đã mù quáng phạm tội. Buổi chiều định mệnh ngày hôm ấy, trên con đường đi mua thuốc về, vợ chồng của Thúy gặp một đứa con gái tên là con bé Hân, người cùng thôn đi ngang qua. Nghe con bé còn nhỏ chắc chắn là còn trinh, Thúy liền nảy sinh ra một ý định bắt Hân để đền bù cho chồng. Thúy lúc này quay sang để hỏi, mình ơi, hay là em bắt cóc con gái của bộ chắc đền bù cho mình nhé? Được, đem nó đến hang núi Tà Cuông. Nhớ hành sự cẩn thận kẻo ai biết là chết đó. Mày đền bù cho tao, sau này tao không đánh đập mày nữa. Để mặng cho vợ tiếp cận con bé, Công tìm một đường tắt, vội vàng đến hang núi chờ sẵn. Về phần của Thúy vội vàng tiếp cận Hân, Thúy xả giọng. Hân ơi, em đi đâu vậy? Thầy em xuống tỉnh, em sang nhà bà ngoại ở làng bên. Chị bảo này, chị phát hiện thấy trong núi Tà Cuông có vàng đấy. Em theo chị lên lấy vàng đi, rồi chị chia cho một ít. Nếu ai có hỏi thì không được nói cho ai biết đi đâu, hở ra không có đủ vàng mà chia đâu. Thường thần cô bé Ngân cùng Túy vào hang núi Tà Cuông, cách đó vài trăm mét để tìm vàng. Thí quần thần nhìn trước ngó sau, mày sao lúc này dân làng đi làm dẫy chưa về. Trong làng hoàn toàn vắng lặng. Thêm việc trời đang âm u vì sắp có mưa lớn, thành ra càng an toàn để kế hoạch của vợ chồng Thúy. Thế nhưng điều làm cho Thúy chắc ăn hơn cả, đó là hang núi Tà Cuông lại là hang thiêng, nằm sâu trong khu rừng ma của mấy làng gần đây. Bình thường chẳng ai dám bén mảng tới, ngay cả như Thúy sinh ra và lớn lên ở làng này cũng mới một lần đặt chân vào. Phu hình chung lại thành một nơi đền trinh tiết an toàn. Theo chân của Thúy, con bé Ngân ngây thơ chẳng mảy may nghi ngờ. Về phần của mình, Thúy đang quá đỗi căng thẳng, đặt chân trên con đường đất với hai hàng cổ thụ cao vút tán lá dày đằng che kín hai bên. Càng đi vào sâu bên trong, Thúy lại hoàn toàn bị choáng ngợp. Không phải vì tiếng động mà hoàn toàn không tiếng động. Không tiếng chim, tiếng gió, tiếng côn trùng, chỉ còn tiếng bước chân xào xạc trên thảm lá khô, nhưng có vẻ hơi ẩm dưới chân. Sự yên lặng nặng nề khiến Thúy nức nghẹn, không muốn lên tiếng và bất giác cảm thấy rờn rợn. Trong trong Thúy lại quay đầu nhìn về sau lưng, như một phản xạ tự nhiên khi đi giữa chỗ hoang vắng tối trời, nhất là khi Thúy đang làm một việc đáng tận lương tâm. Đi qua đoạn đường hầm cả ngày đặt chân đến rừng ma, nơi này âm u toàn âm khí. Bình thường nếu cũng không phải là ngày giỗ hoặc lễ thì cũng có ít người lui tới. Càng vào sâu bên trong thì lại chẳng bao giờ có người bén mảng đến làm gì. Là người ở đây cho nên Thúy biết một tục lệ. Thông thường người mới chết thì đều được chôn ở ngoài rừng ma, trừ khi những trường hợp bất khả kháng như chết đuối hay tự tử thất cổ mới chôn sâu vào trong rừng ma hơn. Bởi vì những trường hợp như vậy, người ta thường cho rằng chết có oan khuất, vong thường rất nặng, phải chôn sâu vào bên trong, tránh để hồn ma quấy nhiễu người sống. Phía bên trong rừng ma quanh năm có sương mù, càng chôn nhiều người ra thì sương mù càng lan rộng. Người ta bảo là sau rừng ma này là cõi âm. Đi qua cái mảnh sương mù kia vào bên trong, nhất định sẽ gặp được người thân đã khuất. Nói là như vậy, nhưng làm gì có ai có gan đi vào sâu trong rừng ma. Đến ông Tú ngày xưa nổi tiếng cả bản là người gan dạ. Ấy vậy mà chỉ đến cạnh mép sương mù đã không khỏi cảm thấy lạnh người, chạy vội không dám vào. Còn nữa, nhà nào có cho con thả bò thả trâu gần đó ăn cỏ thì mất tích. Cũng chỉ dám tìm đến mép sương mù rồi thôi, chứ cấm có dám đi vào bên trong. Bởi vì người ta cho rằng đi sâu hơn nữa là đất của người chết, trừ khi chết rồi thì mới được tiến vào. Nhưng bằng cố tình vẫn muốn đi vào thì đều mất tích không thấy bóng dáng. Đến lối về cũng chẳng thấy. Ấy vậy mà hang Tà Quân nơi Thúy đang nhắm tới lại chính là khu rừng ma trên đỉnh đồi bao quanh toàn cây cối tùm. Tà lá quanh nằm che hết ánh sáng mặt trời. Cần bé Ngân cứ như vậy tiến sâu vào trong hang đá, đến chỗ có phiến đá bằng phẳng, bất thình lình công ở một góc tối nhào ra. Tên ác nhân dùng dây thép trói con bé Ngân lại, mặc cho cô bé sợ hãi van xin thảm thiết. Xong việc, Thúy ra ngoài ngồi canh cho chồng thực hiện hành vi đổi bại với nó. Bên trong hang, con bé Ngân vùng vẫy đẩy công ra rồi thét lên: "Tha cho cháu, chú Công ơi, cháu xin chú." Công cười hành hành rồi lúc này gầm lên: "Mày càng chống cự thì càng làm cho tao hứng thú, chiều tao nhé." Con bé Ngân lúc này hoảng sợ khóc lóc xin tha, nhưng Công bỏ ngoài tai, vẫn quyết tâm thực hiện hành vi đổi bại cho đến cùng. Trong lúc chống cự, Hân đập vào Công văng ra vách đá. Bực tức như một con thú say mồi, gã lao vào con bé. Con bé mới tròn 13, làm sao chống đại được sức vóc của một kẻ lực điền, cho nên chỉ còn biết dùng hết sức để dãy giụa. Nhưng chẳng còn được bao lâu, con bé chỉ biết nằm im chảy hai dòng nước mắt, mặc cho gã giày xéo thân của mình. Khốn nạn hơn, trong lúc giằng co, gã dùng dao chém hai nhát, khiến cho Hân tử vong ngay tại chỗ. Vết chém làm đầu con bé bị toác ra, óc và máu tuôn ra ồng ộc, thấm đẫm cả một khoảng đất lạnh và bốc mùi tanh nồng. Thỏa mãn thú tính xong, Công lảo đảo đi xa, thấy chồng của mình mặt mày dính máu, Thúy run rẩy tiến vào trong hang, rồi chết lặng khi thấy con bé Hân đã chết tươi trong vũng máu. Hai mắt của nó mở trừng trừng. Thúy kinh hoàng ngã ngồi xuống, bò giật lùi rồi méo mặt lắp bắp: Sao mình giết nó rồi?" Trong lúc này kéo khóa quần rồi hầm hè bảo: "Nó dễ mạnh quá cho nên tao giết, mà nó biết mặt rồi, thả nó về để mà chết sao? Mày còn ngồi đó để làm gì, tính lại ông tự ở bụi này hả? Tao nói cho cái mặt mày biết, mày mà hé răng ra thì chết cả lũ, khôn hồn thì kín miệng không, tao giết cả nhà mày." Thiết lành cóng ruột gan, cương mặt không giấu nổi nét hãi hùng run rẩy bảo: "Hay là chôn qua nó đi mình ơi." "Kệ mẹ nó đi. Hàng núi này bố bảo đứa nào dám mò vào, cứ vất ở đó, chó hoang mèo dài nó chả diệt xác sạch, đi về." Thì ngon lại cái xác máu me, hai mắt trần trừng đầy ai oán thì càng đâm sợ. Thì líu díu theo chân của chồng, chọn một lối tắt trở về làng và để thi thể của con bé tại hang Tà Cuông như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tình mơ hôm sau, ông bà Chắc, bố mẹ của con bé Ngân hối hả chạy từ đầu làng về. Hai vợ chồng gõ cửa hết cả nhà hàng xóm để hỏi thăm. Hỏi ra mới biết con gái của họ đi đâu không thấy. Ông bà chắc sau khi có việc ở tỉnh về thì về hẳn nhà mẹ vợ để đón con. Xong bà ngoại con bé bảo có thấy nó sang đây đâu. Chạy về nhà cũng không thấy. Hai ông bà lại tá hỏa lao sang nhà mấy người họ hàng quen. Nhưng tuyệt nhiên con bé Ngân vẫn bóng chim tăm cá, biến mất không một dấu vết. Vậy là ông bà lại quay lại làng, luống cuống đập cửa rồi hỏi thăm. Sáng hôm đó làng Tà Cuông ồn ào hẳn hơn. Dân làng nghe tin con bé mất tích, bèn tụ tập lại rồi đổ xô đi tìm. Trong đó có vợ chồng công cũng tham gia. Đám người làng lật tung từng đám đau hòn đá bụi cỏ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng con bé đâu cả. Bà chắc đầu tóc rối bời, bộ quần áo nâu sồng dính đầy bùn đất. Bà ngồi đó hai mắt đang nhìn xa xăm, chốc chốc lại lẩm bẩm cầu xin thần rừng phù hộ. Tìm kiếm nguyên cả một ngày không có kết quả, người ta lại dồn lại căn nhà gỗ đơn sơ, nơi bà chắc đang ngồi thất thần dưới khoảng sân mà chờ đợi. Tiếng xì xào bàn tán râm ran, một vài người thấy tội mới tiến lên an ủi bà vài câu. Hay là con bé nó lên chợ tỉnh với đám bạn như mấy lần rồi? Ông chắc lúc này thất thần đáp. Nó là con tôi biết tính nó chứ. Có bao giờ nó đi đâu mà không hỏi tôi. Vậy là đám trẻ làng này có đứa nào đi đâu mà thím. Người khác lúc này lại nhanh nhẩu nói. Hay là... Kẻ khác lại bực dọc. Hay là làm sao? Hay là con bé nó thích cái thằng nào cho nên nó bỏ xứ mà đi. Sau này gái làng mình nó đi suốt đi thôi. Những tiếng trách móc nho nhỏ vang lên. Cũng đúng. Cái đám trẻ bây giờ nó sống thoáng quá, coi như chúng ta dạo xưa đâu. Ai già mù mắt vì tình yêu. Giờ họ nén tiếng thở dài, làm cho không khí càng thêm trùng xuống. Bà chắc bịt chặt hai tay, vò mớ tóc rối rồi lao ra ngoài cổng miệng gào lên. Không, con tôi không phải loại người như vậy. Không, Hân ơi, Hân của mẹ. Từ hôm ấy khó khăn lắm, người ta mới giữ được bà chắc ở trong nhà gỗ. Cạnh con kênh đang chảy nước đục ngầu, bà cứ luôn miệng làm nhảm, hàng xóm mấy chục người phải túc trực bên cạnh vì sợ bà nghĩ quẩn lại thiệt thân. Mấy người đàn bà trong đó có Thúy thành nhau cất cử trông coi bà chắc, trong khi công cùng mấy chục người đàn ông vẫn đốt đuốc soi rọi từng con nước bãi hoang mà lần tìm tung tích của con bé. Nửa đêm hôm đó bà chắc đang thiêm thiếp ngủ, có lẽ vì mỏi mòn chờ tin con, thêm việc đã khóc cả nước mắt khiến cho bà kiệt sức. Mấy người làng xóm cũng ngủ gục la liệt, kẻ ở manh chiếu dưới đất, kẻ ở cái bàn gỗ ọp ẹp kia sát vách. Bất thình lình một luồng gió mang theo một cái lạnh tột cùng ngấm tận vào xương tủy vào trong nhà. Hai cánh cửa chính đấng ầm ầm vào tường, làm cho bà chắc bất giác rùng mình ngồi nhổm dậy. Trong cái căn nhà gỗ leo lét ánh đèn dầu đó, bà chắc á khẩu ngay mắt lạc thần chôn chân trên giường. Vì trong các nhà tối như hũ nút đó, bà cảm nhận rõ ràng có tiếng khóc. Nhưng khi bà chăm chú nhìn lại thì tiếng khóc đó lại im bặt. Bà chắc định thần mấy phần, nhưng đôi mắt đã quen với bóng tối thì không thấy có gì xảy ra. Vừa mới thở dài mệt mỏi nằm xuống thì tiếng khóc đó lại cất lên nơi đầu giường, kèm theo cái hơi ẩm và một mùi tanh nồng. Bà chắc bật dậy ngoái đầu nhìn rồi thét lên một tiếng. Trước mặt là con gái của bà, con bé Hân đang ngồi ở đó. Da thịt trên mặt của nó méo mó, mái tóc dính bết máu tươi và một thứ dịch gì đó tanh nồng. Hai bên mang tai rỉ ra hai dòng máu. Dưới ánh đèn dầu leo lét hắt ra, con bé Hân ngồi đó im lìm, nhìn mẹ bằng một con mắt u uất, làm cho bà kinh hãi thét lên một tiếng. Tiếng thét giữa đêm vắng của bà làm cho mọi người kinh hãi bật dậy. Vài giây sau bó đuốc được thắp sáng trưng. Người ta thấy bà chắc ngồi bó gối, run rẩy, miệng nói làm nhảm liên hồi. Khó khăn lắm người ta mới trấn tĩnh được bà. Nhưng lúc này người bà đang run lên như người trúng gió. Một bà lão già nhất lại gần bà chắc, đưa bàn tay nhăn nheo, nắm chặt bàn tay của bà rồi nói. Sao, con thấy chuyện gì? Cứ nói ra cho nhẹ lòng. Có bà con chòm xóm ở đây đừng có sợ hãi gì cả. Bà chắc lúc này lắp bắp, người vẫn không ngừng run lên. Con gái nó về. Bà hàng xóm lúc này căn vặn. Con bé nó về hả? Rồi nó đâu? Bà chắc dằn dụi nước mắt. Con bé nó về, nó ngồi ngay ở đầu giường. da thịt nó toàn là máu. Nó nhìn con rồi khóc không có ngừng. Mấy người hàng xóm vội xô lại theo hướng tay của bà Chắc mà lấy bó đuốc soi rọi. Quả nhiên nơi đầu giường còn đọng mấy vũng nước bốc mùi tanh. Cả đám kinh hãi á khẩu rồi chen chân lại trong căn nhà chật hẹp. Chưa kịp định thần thì ngoài cửa vọng lên tiếng bịch khô khốc. Cả đám dân làng lố nhố quay lại, thấy một cảnh tượng cực kỳ quái dị. Số là con bé Thắm sống gần nhà bà Chắc, tối qua có theo mẹ qua đây. Nó là đứa bé tầm 4-5 tuổi, kháu khỉnh và thông minh. Rõ ràng bà nãy khi nghe tiếng bà hét, con bé còn nằm trong vòng tay của mẹ. Vậy mà bây giờ con bé Thắm đang ngồi chồm hổm trên bàn gỗ, vốn là bàn để mấy người đàn ông uống nước lúc nãy. Con bé ngồi xếp bằng, toàn thân tỏa ra một cảm giác âm u và lạnh lẽo. Hai mắt của nó trắng dã toàn đồng trắng, khóe miệng nhễu ra dòng rớt rãi được soi rọi giữa ánh sáng của mấy bó đuốc. Con bé Thắm ngồi đó ngẩng đầu nhìn mọi người như thoát tục. Từ cái cổ họng nhỏ bé đó thoát ra một thứ âm thanh khủng khục như vọng về từ chốn xa xăm. Mẹ ơi, con đau lắm mẹ ơi. Cả đám đông kinh hãi lùi giạt hẳn lại. Kẻ yếu bóng vía thì co quắp há hốc mồm. Bà Chắc và ông Chắc đầu tóc rũ rượi bò lồm cồm đến gần rồi nói: Ân, là Ân của mẹ đúng không? Nói rồi bà Chắc ngã lăn ra ngất lịm. Vì trước khi con bé Thắm dãy giụa rồi đổ ập xuống, nó đã thoát ra một tràng dài đứt quãng. Mẹ, thầy ơi, nó chém đầu con, chúng nó giết con rồi mẹ ơi. Cả đám má gầu mất một lúc sau mới mon men lại gần, dìu cả bà Chắc và con bé Thắm vào nhà. Kẻ thì hơ lá chầu không, kẻ thì bóp dầu, thi nhau mà cạo gió. Sau khi thấy nhịp thở đã bình ổn, bà hàng xóm lúc này liền bảo: Chắc con bé lành ít dữ nhiều rồi, nó về thật đấy, vũng nước còn ướt đẫm kia. Dân làng lúc này mặt mày ai nấy đều tái mét, cả đời của họ chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy. Ông Tư giơ bàn tay gầy guộc lên yêu cầu mọi người trật tự rồi bảo: Nếu cụ quả quyết như vậy, chúng con xin nghe theo. Nhưng mà ngặt nỗi trời còn tối, hay là để sáng mai chúng con tìm thử lại. Bà lão nén tiếng thở dài rồi đáp: Thôi thì đành vậy. Trời vừa hừng sáng, ông Tư lại huy động thanh niên trai trắng trong làng đi tìm. Nhưng duy nhất hang Tà Cuông thì lại không ai bén mảng đến. Cho đến một tuần sau, tung tích của con bé vẫn bật vô âm tín. Và chiều hôm đó cơn mưa tầm tã đổ xuống đằng này. Gia đình của ông Xuyên có đứa con gái không chồng mà chửa. Vì sợ như nhuốc với xóm làng, con gái của ông trong lúc tuyệt vọng đã thất cổ chết. Theo tục lệ của làng này, con bé không được chôn ở bãi mà ngoài, mà phải chôn sâu vào trong rừng ma. Gia đình của ông Xuyên đem con gái đi chôn. Lễ chôn cất diễn ra chưa xong, có quan tài mới kéo đến huyệt mộ, thì một cơn mưa lớn lầm bầm đổ xuống. Tiếng sét sét toạc tầng không, kéo theo tiếng nổ kinh thiên động địa, đánh sắt huyệt mộ, làm cho ai nấy đều thất kinh hồn vía. Hai anh em của ông Xuyên hoảng quá, trong lúc bấn loạn bèn lao vào trong hang Tà Cuông để tá túc. Sở dĩ dân làng này và mấy làng lân cận sợ cái hang này, ngoài việc nó nằm cách rừng ma không xa, thì hàng trăm năm trước nó đã gắn bó với một truyền thuyết kinh hoàng. Cạnh cửa hang dạo đó có một cây bông cao đến 9 tầng. Nghe các cụ cao niên kể, dưới gốc cây ấy có chôn cất một cỗ quan tài của một mộ mo già người dân tộc. Và cỗ quan tài này được chôn thẳng đứng. Cái cây bông 9 tầng đó ngày xưa nghe nói là cây to nhất trên ngọn núi ấy. Thế nhưng một hôm bỗng nhiên bị sét đánh trụi lùi và cháy đen. Chính khi ấy đã có người thừa nhận tình cờ trông thấy bóng của một người đàn bà ngồi vắt vẻo ở trên cây. Khi tia sét đánh trúng cây bông thì mụ đàn bà đó vẫn ngồi ở đó như không có chuyện gì xảy ra. Rồi khi người ta dụi mắt thì mụ đàn bà đó biến mất như chưa hề tồn tại. Vậy nhưng nếu chỉ có như vậy thì chỉ đủ nhát những người yếu bóng vía. Cái mà đáng sợ hơn là sau này hàng chuỗi những sự kiện ly kỳ bắt đầu ập tới. Vùng cao này thường có thói quen chăn bò trên đồi, và những đứa trẻ nhỏ trong các hộ gia đình thường khi không có việc gì thì phụ bố mẹ lên đồi để chăn trâu bò. Những đứa trẻ như vậy tính trong vùng này phải đến hàng trăm đứa. Nhưng một hôm có tin rằng có người tận mắt trông thấy đứa trẻ ở vùng đồi gần ngay núi Tà Cuông bị một người đàn bà không rõ hình thù bắt đi. Đứa trẻ đó bị mất tích, dân trong ba ngôi làng nằm sát nhau nhanh chóng vào cuộc và truy tìm tung tích của người đàn bà theo lời kể. Họ lùng sùng khắp các ngọn đồi, khắp nơi trên rừng và cuối cùng phát hiện ra trong cái hang Tà Cuông có hài cốt của một đứa trẻ. Nhờ vào đồ đạc còn vương vãi, người ta xác định nó chính là đứa trẻ đã bị mất tích. Kể từ đó, những đứa trẻ được bố mẹ cho đi chăn trâu bò cũng vãn dần. Sau lần ấy thì liên tiếp có những vụ việc tương tự xảy ra. Những đứa trẻ nào bị mất tích mà lên trên cái hang ấy thì quả nhiên đều thấy có bộ xương cốt vương vãi. Sau cùng có một ông thầy cúng về cúng hang, lại sai người quật cỗ quan tài lên đem đi đốt thì mới hết. Nhưng mà người ta vẫn đồn nhau rằng lâu lâu thấy mấy bóng trắng lờn vờn trong hang. Vì lẽ đó cái hang này là cấm địa, là mảnh đất chết, đặt chân vào thì oan mạng. Chẳng biết thực hư ra sao, song từ đó dân đàng chẳng ai dám bén mảng đến. Việc hai anh em của ông Xuyên lao vào hang cũng chỉ vì vạn bất đắc dĩ. Nói là lao vào trong hang, kể thần hai ông này chỉ dám đứng mấp mé ở bên ngoài. Cuối cùng bị sét đánh càng lúc càng nhiều, hai ông đành đánh bạo đi sâu vào trong hang hơn. Mà quỷ đâu không thấy, bị sét đánh trúng thì chết trước. Tiếp thêm vào bên trong chừng khoảng 10 mét, ông Tiếp em trai của ông Xuyên chợt khựng lại, khịt khịt mũi vài lần. Ông Tiếp nhăn mặt bảo: "Xuyên, anh Xuyên ơi, anh có ngửi thêm mùi gì không?" "Có, tao có điếc mũi đâu mà không thấy. Mẹ tiên nhân đứa nào vào đây ỉa đái mà thôi thế. Không phải là mùi phân. Em hỏi anh đứa nào dám vào đây mà làm bậy. Mùi này như là cái con gì chết thối vậy đó. Khăm khẳm lượm giọng quá. Để em vào xem con gì chết chắc to lắm, cho nên mùi sộc ra tên tật đây." Ông Xuyên ngó vào trong hang lúc này rồi đoạn nói: "Thôi mặc mẹ nó đi, vào trong hang nhỡ đâu..." Ông Xuyên tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ông Tiếp phần vì tò mò, phần vì bạo gan cho nên mặc kệ đi vào. Và cái luồng chớp chói loài chiếu rọi vào bên trong, ông Tiếp chợt nuốt nước miếng đánh ngực, dùng mình một phen mà ruột gan lạnh toát. Ông ngã ngửa ra sau, bò giật lùi rồi gào ầm cả lên. Thế em của mình cứ như vậy cắm đầu chạy, ông Xuyên tưởng em của mình gặp quỷ cho nên cũng tá hỏa tâm tinh, dồn hết sức tàn, mặc kệ cố quan tài con gái đang nằm trình ảnh dưới mưa mà lao theo. Vậy là sau 7 ngày điên cuồng tìm kiếm, xác của con bé Ngân vô tình được phát hiện ra. Trường làng nhanh chóng thông báo cho cơ quan điều tra. Theo khám nghiệm sơ bộ, nạn nhân nằm nghiêng về bên trái, hai tay đặt trước ngực, cơ thể đang trong quá trình phân hủy nặng. Khám nghiệm tử thi cho thấy con bé Ngân bị hãm hiếp rồi bị chém vỡ xương hộp sọ gây tử vong. Bên cạnh thi thể là con dao quắm và cái túi vải đựng tiền của con bé. Tin ấy đồn ra làm rúng động cả dân trong vùng. Người ta đùn đùn kéo tới đông xem như hội. Sau khi khám nghiệm pháp y xong, cơ quan điều tra bàn trao lại thi thể cho gia đình ông bà Chắc. Từ lúc nghe tin cái xác trong hang là con gái của mình, ông bà Chắc lăn quay ra ngất lịm. Chứng tăng sông làm cho người ta ngay lập tức phải đưa ông đến bệnh viện. Bà Chắc ú ớ mấy câu và sụi lơ, được người ta khiêng về nhà. Một lúc sau, xác con bé Ngân khẩm, đúng ra là một vũng xương cốt và máu mủ được phủ bởi một tấm vải trắng, rồi đem về nhà bằng cái cáng được bốn người vác. Xác con bé nhũn bét, cái cáng đặt chỗ nền đất lạnh lẽo, nước nhễu ra ướt đẫm và tanh tưởi. Vài đám rồi béo mẫm rơi ra lã chã ra đất. Đột nhiên lúc đó bà Chắc vùng dậy, lao từ trong nhà ra rồi gào lên những tiếng đầy thảm thiết: "Hân ơi, con của mẹ ơi, ôi giời cao đất trời ơi, sao con nỡ bỏ mẹ mà đi hạ hân?" Giờ khi tấm vải phủ xác bị gào xé lật tung, đập vào mắt của mọi người là một cảnh tượng cực kỳ ám ảnh. Con bé Hân ngoan ngoãn lễ phép mà mọi người biết bây giờ chỉ là cái thây nhũn không ra hình thù. Từng màng thịt xám ngoét, hai con mắt trợn lên trắng dã như là lồi ra và cái đầu tóc ra làm đôi để lộ ra khe hở đen ngòm. Bà Chắc hét lên rồi lăn đùng ra đất. Có lẽ phút chốc đầu thương đất lên đến đỉnh điểm. Bà gào thét lại rồi cười lên từng tràng để man dại. Bà ôm chầm lấy cái thây không vẹn toàn của con, miệng lẩm bẩm: con gái của mẹ đã về rồi. Con gái ngoan của mẹ, hận con của mẹ ngoan lắm. Bà chắc ôm kỳ cái xác làm cho đám thịt nhão nhét rồi lại đẩy ra xung quanh. Mùi hôi thối tợm lợm thoảng trong gió, ám vào quần áo và da thịt, dù đứng cách 10 mét vẫn còn gây gây. Bà đưa tay lên xoa cái đầu thoát làm đôi mà cười lên gào thét. Khó khăn lắm dân làng mới kéo bà được ra, thì bà lại vùng lên như là con thú mắc bệnh dại. Chúng mày trả con cho tao, tao giết chúng mày, Hân ơi, con của mẹ. Đám tang của con bé Hân diễn ra ảm đạm lắm. Tháng đó nóng như đổ lửa, mà mấy hôm đó trời mưa như chút nước. Cái quan tài dập dềnh trong huyệt mộ, khó nhọc lắm dân làng mới chôn cất được. Ám ảnh nhất là hình ảnh của bà chắc đâm đầu xuống đó, luôn mồm gào thét. Trả con cho tao, cho mẹ đi cùng với Hân ơi. Về phần của vợ chồng Công, dù trong lòng rất sợ, cả hai vẫn đến hộ đám ma, kẻo người ta lại dị nghị. Ngó thấy tấm mảnh thờ trắng đen của con bé, Thúy cố gắng nán lại thêm một lúc rồi cũng kiếm cớ ra về. Về đến nhà, Thúy lại lập cập tiến lại cái bàn gỗ, định cây ngồi nghỉ chân, cũng như định thần lại tâm trí. Bất chợt giác quan thứ sau mách bảo có sự lạ. Theo phản xạ tự nhiên, Thúy đưa mắt quan sát khắp lượt căn nhà còn mờ tối, thì ngay lập tức nhận ra trên giường, từ lúc nào đã có thân người trùm kín chăn không động đậy. Thì lúc này lẩm bẩm trong cổ họng, có lẽ mẹ chồng đi chợ từ sớm, bây giờ về tranh thủ ngủ một lát chăng. Nghĩ đoạn, Thúy tính tiến lại gần giường. Thúy đưa tay dém lại mùng mền khỏi bung ra vì gió. Ngay giây phút Thúy tính dém mùng thì toàn thân của chị bất động, một mùi hôi thối cực độ sộc vào mũi, làm cho thị giật mình, lén lén đưa mắt nhìn kỹ và bàng hoàng đến rụng rời cả trên tay. Trên chiếc giường cứu mềm với lớp chăn chiếu rồi nồi kia, một thân ảnh quen thuộc với cặp mắt trần trừng đang nhìn thị như ai oán. Cả thân người ấy cứng đờ như là tượng thạch cao, mái tóc thắt bím hai bên đang bề bết, cộng với một làn da trắng bệch và làn môi khô khốc. Thư Thúy đang nhìn là một thêm ma lạnh lẽo vô hồn, không có chút hơi thở, là một người chết. Mà người chết đó chẳng phải ai xa lạ, chính là con bé Hân. Một cảm giác sợ hãi tột độ nhanh chóng bóp nghẹt tâm trí khi mà chứng kiến cái xác chết còng keo trước mặt. Con bé Hân nằm im lìm, cổ của nó bị ngoèo qua một bên, khóe miệng rỉ ra một sóng nước màu nâu đục, làn da nhăn nhẻo như ngâm nước lâu ngày. Hai hốc mắt còn chảy ra hai dòng máu đỏ lòm. Thúy kinh hãi á khẩu miệng ú ớ, nhưng thành âm bị bóp nghẹt nơi cuống họng, không thể nào thốt ra được thành lời. Thúy tái mét mặt mày, cố gắng nhắm mắt lại để tưởng tượng ra rằng đây chỉ là một cơn ác mộng hãi hùng. Nhưng mùi sắc tối xộc vào trong mũi làm đầu óc của thị như mụ mị. Nó len lỏi vào mũi miệng xộc lên tận não, hôi thối và tanh tưởi cực độ. Cái xác con bé nằm cách thị chỉ độ một cánh tay. Ngay lúc này đột nhiên giãy đành đạch, nó ngóc đầu nhìn thị chằm chằm, nơi khóe miệng phả ra một mũi như là chuột chết. Cái xác nhìn thị trừng trừng rồi gầm lên. Sao cô giết cháu? Cô Thúy, sao cô giết cháu? Không, không, không phải cô. Thì kinh hãi rú lên khi bên tai của thị tiếng thều thào kèm theo một hơi lạnh cóng phả vào sau gáy. Thị dồn hết hơi tàn nhắm ra bên ngoài chạy thục mạng. Bất chợt có một bàn tay vô hình níu kéo thị lại, tóm lấy chân của thị như muốn giam cầm. Toàn thân Thúy như là phát điên, tim đập thình thịch, miệng thở hồng hộc đầy sợ hãi. Cảm giác như một cái mùi hôi của thị có phần giống cái mùi thây ma với cặp mắt trần trừng thoát tục của bé Hân đang đứng ngay sau lưng của mình. Tiếng thì thào vẫn phát ra đều đều sau lưng của thị như vọng về từ cõi u minh xa xăm. Thị rú lên rồi điên cuồng đạp tung cánh cửa, cắm đầu chạy mà không phân biệt phương hướng. Không gian dường như đặc quánh, toàn bộ cảnh vật dường như dừng lại theo dõi hành động của thị. Chỉ có một mình thị trên con đường độc đạo lầy lội này. Thế không gian một màu xám xịt, xen lẫn mùi tử khí, làm cho thị bấn loạn. Thị không biết mình đã chạy bao xa, cho đến khi đôi chân mềm nhũn mới chịu gục xuống, ôm bụng mà thở chối chết. Từng cơn gió lạnh thổi qua làm cho thị tỉnh táo được phần nào. Nhưng ngay khi vừa nghĩ bản thân đã thoát ra khỏi những thứ ma mị, thì đầm vào mặt của thị chẳng phải địa điểm nào xa lạ, mà chính là cái hang tả cuông. Một cảm giác âm mưu rợn rợn làm toàn thân của thị nổi dựng gai ốc. Nhưng mà điều làm thị kinh hãi nhất đó chính là cái hàng u tối. Thị tái mét mặt khi nhận ra xác của bé Hân đang thập thò sau tảng đá và cánh tay trắng bệch đang giơ lên vẫy vẫy. Đúng lúc này đầu nhà có tiếng người nói lớn: Thúy ơi, dậy chưa? Sao nhà cửa tối om thế này? Tiếng của bà Bèo rồi lại từ ngoài cổng làm cho thị giật mình choàng tỉnh, bàng hoàng nhận ra chỉ là cơn mộng mị. Thị hú hồn đưa tay lên ngực thở mạnh. Cơn mộng mị thật đến nỗi làm cho mồ hôi của thị tú ra, ướt đẫm chiếc áo cánh mỏng. Một cảm giác lạnh lạnh len lỏi vào khắp cơ thể. Tiếng của bà Bèo như một sợi dây chứa sức nặng, nhanh chóng kéo thị ra khỏi cơn hoảng sợ. Cảm giác thần kinh căng ra tột độ. Trong tột cùng của sự chết chóc, đột nhiên như vớ được cọng dây cứu mạng. Cả người của Thúy như tỉnh táo hẳn ra, sau một giấc ngủ dài ngày, chân tay như là đều cử động lại được. Thúy nhanh chóng lao ra ngoài cửa mà quên cả xỏ dép. Thế bà Bèo, Thúy cảm thấy yên tâm được phần nào, hồn phách cũng quay trở lại nhập xác. Thúy gật đầu chào hỏi bà Bèo vài câu cho có lệ. Thúy hỏi han về việc đi chợ sáng nay của bà đủ thứ linh tinh. Dù sao lúc này có bà trò chuyện thì cũng tỉnh táo hơn được vài phần. Bà Bèo nhìn Thúy trong mày rồi nén tiếng thở dài lắp bắp: Mày đang nghe cái tin gì chưa? Thế bảo là công an tìm ra manh mối rồi đấy. Là người làng này thì phải. Mà khoan, đứa nào ở trong nhà mày thế kia? Cháu mày hả? Thúy ú ớ quay trở lại, thấp thoáng bên trong tấm mộng. Thúy thấy nó, con bé Ngân đang ngồi ngoái mặt ra, bàn tay trắng bệch giơ lên rồi vẫy vẫy. Sầm tối hôm đó làng này như là chấn động khi nghe Hà Thị Thúy, nhà ở cách hàng núi 200 mét, đã ra đầu thú, khai báo hành vi phạm tội của mình và chồng là Chuẩn Xuân Công. Thế vợ ra đầu thú, Công đã bỏ trốn, nhưng không lâu sau cũng bị bắt. Cũng không ai có thể nghĩ ra được nguyên nhân sâu xa của vụ án lại xuất phát từ chuyện sợ chồng, mù quáng thiếu hiểu biết nghiêm trọng về pháp luật. Thì đã tiếp tay cho tội ác bằng cách mà không ai có thể chấp nhận được. Công bị tuyên án mức cao nhất là tử hình, tổng hợp của hai tội hiếp dâm và giết người. Thí chịu mức án 18 năm tù giam, cộng về hai tội danh trên với vai trò là đồng phạm. 18 năm là quãng thời gian đủ để cho Thúy ăn năn, nhìn là hành vi của mình khi mù quáng tiếp tay cho chồng phạm tội. Nhiều người dự phiên tòa xử hai vợ chồng Công cho rằng, nếu Thúy là người hiểu biết thì không có chuyện đau lòng này xảy ra. Thái độ lạnh lùng bình thản của Công trước khi thi hành án khiến các thành viên của hội đồng thi hành án không thể tưởng tượng nổi. Kẻ phạm tội mới ngoài 20 là có một sự gan lì, chẳng khác gì những tay giang hồ khét tiếng như vậy. Công không hề tỏ ra run sợ như nhiều người phạm nhân khác. Ngay cả khi nghe hội đồng thi hành án tử đồng các quyết định thi hành án và quyết định bác đơn xin ân giảm án tử hình, gã vẫn lặng im không thể biểu hiện được cảm xúc. Thế nhưng sau chặng đường dài gần 40 cây số từ trại giam Cầu Cao đến trường bắn núi Nưa, khi bị áp giải lên giá bắn, Công lại sợ đến vã cả mồ hôi rồi ngất lịm, khiến các chiến sĩ công an phải làm nhiệm vụ khó khăn lắm mới hoàn thành được công việc của mình, kết thúc kỳ án đền bù trinh tiết đáng sợ năm nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.